Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 321 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail nha. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và công việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là đã gửi mail về kể lại một chuyện do chính bạn trải qua trong một lần bạn chạy xe ở ngoài đường các bạn. Bạn kể rằng á là nhà của bạn, quê bạn á là ở kế sách, nhưng mà bạn lại học đại học tại thành phố Cần Thơ, cho nên bạn thường xuyên đi lại giữa kế sách và thành phố Cần Thơ như cơm bữa luôn. Thành ra là cái đoạn đường đó khá là quen thuộc với bạn, không có chuyện gì hết. Thì vào một cái dịp cuối tuần á là bạn muốn về thăm nhà, cho nên nghĩ là làm thì sáng hôm đó bạn dậy, nhưng mà bạn lại dậy quá sớm, chỉ mới hơn 3 giờ sáng là bạn đã dậy rồi. Thì lúc đó bạn nghĩ rằng là thôi bây giờ là mình thức dậy xong rồi mình chuẩn bị mình về luôn, dù gì cũng đã gần sáng rồi, ngủ thêm nữa cũng chả ngủ được bao nhiêu, cho nên đó là thôi mình về, với lại đi giờ này thì nó cũng mát mẻ, nó cũng vắng xe nữa, và cái đoạn đường đó nó cũng quen với mình rồi, cho nên là cũng không có gì phải sợ hết. Thì nghĩ là làm các bạn, bạn bắt đầu là chuẩn bị vệ sinh cá nhân xong rồi bạn dắt xe ra khỏi phòng trọ. Thì khi mà bạn dắt xe ra, bạn dòm cái đồng hồ đó thì bạn thấy rằng lúc đó là đúng 4 giờ sáng. Và khi bạn chạy xe ra ngoài đường, bạn thấy đúng thiệt, rất là mát mẻ, mà lúc đó là cũng vắng người nữa, cũng có người chạy nhưng mà không có đông, không có nhiều bằng ban ngày các bạn. Thì khi mà bạn đang chạy rất là bình thường qua cái đoạn Hậu Giang đó, tự nhiên bạn có cảm giác như là có người chạy sau xe mình. Thì lúc đó bạn nghĩ rằng là cái chuyện đó là cũng bình thường, người ta cũng đi sớm như mình thôi, không có gì. Nhưng sao mà cái chiếc xe này nó cứ rề rề sau lưng bạn? Và sau một hồi á, tự nhiên có một giọng đàn ông kêu rằng là em ơi, em, sao em đi đâu sớm quá vậy em? Thì khi bạn nghe cái người đó nói vậy, cái bạn nghĩ trong bụng nó nói trời, mình đi sớm vậy mà cũng gặp biến thái nữa trời. Trời ơi, dê gì mà dê gái mà sáng sớm mà đã dê rồi. Thì do là bạn nghĩ cái người đó là biến thái, cho nên nó là bạn đã không xoay mặt lại mà cũng chả thèm trả lời các bạn. Bạn cứ kệ và bạn lại tiếp tục bạn chạy cái quãng đường của mình. Và cái người này á là khi mà bạn không trả lời á, nhưng vẫn trơ trẽn cứ chạy theo hoài, cứ hả rề rề theo xe hoài và tiếp tục lại kêu nữa, em ơi, em, anh nói mà sao em không thèm trả lời, không thèm quay lại. Thì khi đó bạn nghe cái bạn chọi, bạn suy nghĩ bụng nó chọn cái người gì mà vô duyên mà nhây dễ sợ luôn, trong khi mình đã khi dễ mình khinh rồi, mình không quay lại, mình không trả lời rồi mà cũng đi theo mình nữa. Thì lúc đó là bạn nghĩ rằng nó là hả biến thái, thành ra là bạn lại tăng cái ga lên để mà bạn chạy nhanh hơn một chút để mà vượt qua khỏi cái người này. Thì lúc này cái người này vẫn tiếp tục theo bạn các bạn, mặc dầu là bạn chạy nhanh hơn nhưng vẫn không buông tha. Nhưng mà kỳ này người này á là chạy nhanh hơn và muốn ngang bằng chiếc xe của bạn. Và kỳ này kêu rằng á là em ơi, em đi giờ này á em không sợ gặp ma hả em? Thì khi mà cái người đó hỏi cái câu mà dính vô từ ma, cái bạn giật mình, bạn giật mình liền. Và do là bạn này á là cũng đã xem qua rất là nhiều kênh chuyện ma, đồng thời á là cũng có đọc nhiều chuyện ma rồi, cho nên đó là bạn biết rằng á là mấy con ma nó hay hỏi như vậy lắm. Thì bạn bắt đầu nghe cái từ ma, thành ra là bạn hơi tò mò các bạn. Và do là cái chiếc xe này á là nó đang từ từ nó chờ ngang bằng với mình, cho nên nó là bạn đã đảo mắt qua để mà bạn nhìn thử. Thì khi mà chiếc xe này vừa vượt lên một cái rồi, bạn nhìn qua một cái á là bạn hết hồn các bạn. Phải gọi là lúc đó bạn sợ, bạn giật mình, bạn sợ đến nỗi mà bạn muốn té xỉu và muốn té xe luôn. May mắn lúc đó là do là bạn cũng giữ được bình tĩnh cho nên bạn đã không té. Thì khi mà cái người đàn ông đó trèo lên, bạn đảo mắt qua, bạn dòm cái rồi, bạn thấy gì các bạn biết không? Bạn thấy rằng là cái người đàn ông này rõ ràng cái gương mặt của người này máu không, gương mặt đầy máu mà trên cái trán các bạn hớp vô một miếng giống như là bị mớp, bị té mà bị mớp xuống. Cái đầu không đội nón bảo hiểm nha, mà tóc của người đó bạn có thể thấy rõ ràng tóc của người đó bớt bớt lại với nhau, nó dính dính dính lại với nhau giống như là máu mà nó khô lại xong nó dính tóc lại vậy đó các bạn. Thì khi mà bạn trông thấy cái gương mặt của người đó vậy, bạn không để ý là cái người đó đi xe gì, bạn chỉ thấy cái gương mặt như vậy á, bạn sợ đến nỗi mà bạn xém nữa té xỉu. Tại vì lúc đó là chỉ mới hơn 4 giờ sáng, trời nó cũng chưa có sáng hẳn các bạn, mà khi mà trông thấy cái hình ảnh đó bạn quá sợ hãi. Thì khi đó cái người đó đó giống như là biết được rằng là bạn đã thấy người đó rồi, cho nên nó là đã chạy nhanh hơn rồi bắt đầu cười lên một cái tràng cười rú lên một cách là rất man rợ các bạn, khiến cho bạn cảm thấy rất kinh dị. Và khi đó là bạn thấy rõ ràng lúc đó là do là bạn đã quá hoảng sợ rồi, bạn cứ cố gắng giữ bình tĩnh để mà mình không té xe đó, và con mắt bạn cứ trân trân nhìn người đó các bạn, thì bạn thấy rằng cái người này chạy vượt lên xe mình, xong rồi vượt qua một khúc rồi đảo giống như là quay cái đầu lại. Mà khi cái người này quay đầu xe lại đó, thì cái đường này á, là các bạn biết mà, cái làn đường thí dụ như nguyên một cái con đường thì nó sẽ chia ra ra làm hai làn, một làn á, là mình chạy tới đúng không, còn cái làn bên kia thì cái làn ngược lại. Thì khi mà cái người này quay đầu xe đó là sẽ, nếu mà chạy qua cái làn bên kia thì bạn sẽ thấy cái người đó đúng không, nhưng cái này bạn chỉ thấy rằng là người thanh niên đó đó chỉ chạy lên cái khúc đó xong cái quay đầu xe lại thì mất tiêu luôn, bạn không thấy nữa. Thì do là bạn giờ mà bạn nãy giờ là coi như là bạn trân trân con mắt bạn nhìn người đó, xong tự nhiên cái người đó biến mất trước mặt bạn luôn, cho nên bạn hả cố gắng bình tĩnh hoàn hồn trở lại và tìm một cái quán cà phê mà người ta đã mở rồi đó, bạn quẹo vào để bạn ngồi để cho đỡ sợ các bạn. Và khi mà ngồi xem đồng hồ á, bạn thấy lúc đó là đúng 4:45 sáng, thì bạn rất là sợ luôn. Trời ơi, lần đầu tiên mà bạn nhìn thấy mà ngoài đường như vậy, thì đây chắc có lẽ là một cái vong bị chết đường á các bạn, bị tai nạn giao thông á, người ta chết rồi xong rồi thấy bạn, người ta chiêu chọc bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn ở kế sách học ở Cần Thơ gửi về cho Thi. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là của một cái bạn, bạn này là một bạn nam các bạn, và bạn kể rằng á là bạn có một cái thời tuổi trẻ rất là quậy phá, và cho tới bây giờ á là bạn nghĩ lại bạn còn cảm thấy sợ, còn cảm thấy ám ảnh và rất hối hận. Bạn kể rằng á là bạn với lại một nhóm bạn chơi rất là thân với bạn á là hay tụ tập nhau rồi xong rồi quậy phá nhậu nhẹt nè, còn nếu không á là sẽ tổ chức đua xe các bạn. Thì hôm đó là bạn này ở bên quận 8, bạn này á là đã tụ tập với 11 người bạn khác, tổng cộng là 12 người. Thì bắt đầu 12 đứa xúm lại với nhau xong rồi á là tổ chức đua chạy rất là nhanh, và cái đoạn đường đó thì là một cái đoạn đường vắng các bạn. Thì khi mà đang chạy như vậy á, tự nhiên nguyên nhóm thấy một cái người, người đàn bà này đang ngồi cúng kiến, và khi mà càng chạy lại gần á thì các bạn này nhìn thấy rằng á người đàn bà này cúng bánh kẹo nè, rồi cúng tùm lum tùm la hết, mà đại loại rằng là thấy có cúng tiền nữa. Thì khi mà thấy người ta cúng tiền á, thành ra là nguyên cái nhóm này đã nổi cái lòng tham, cho nên nó là khi mà đợi cái người đàn bà đó cúng xong rồi, nhóm này bắt đầu á hả là nhảy lại ngay cái chỗ mà người ta mới vừa cúng á, thấy tiền của người ta các bạn, lấy tiền xong rồi hả thấy rằng á là người ta gói tiền, và trong cái tiền đó có tóc nè rồi móng tay tùm lum hết, thì hất đổ chỉ lấy tiền thôi, rồi những cái gì mà trái cây rồi bánh trái rồi nhang đèn người ta cúng á là 12 bạn này đạp hết, đạp đổ hết và đá cho văng lung tung hết, rất là phá. Tại vì các bạn này nghĩ rằng á là cái chuyện ma không có, thấy tiền thì mình lụm, thấy người ta cúng hả nghĩ rằng á là mê tín dị đoan, cho nên nó là những bạn này đã đá đổ cái bàn gọi là thi gọi là cái chỗ mà cúng á, và đã đá đổ hết luôn, xong rồi lấy tiền rồi chia nhau mua nước uống các bạn. Thì bắt đầu á là mua nước xong rồi bắt đầu khuya rồi, ai mạnh ai về nhà nấy. Thì cái bạn mà gửi chuyện cho Thi, bạn nói rằng á là từ cái chỗ mà bạn đi chơi xong, từ biệt các bạn của mình để mà về nhà đó, thì từ cái chỗ đó về nhà bạn là khoảng 30 phút. Thì khi bạn chạy xe á, tự nhiên bạn có cảm giác, mới nãy thì mình chở bạn nhưng mà cái người bạn đó đã về rồi, cho nên bạn chỉ chạy có một mình thôi, mà sao chiếc xe nó cứ nặng. Và nó rất là nặng luôn, nó nặng giống như là đang chở 2-3 người vậy các bạn. Mà bạn xoay lại thì bạn hoàn toàn bình thường, chỉ có một mình thôi. Thì khi đó bạn hơi ớn dữ lắm. Và cho tới cái lúc mà đi qua một cái đoạn đường không có đèn và nó hơi vắng, thì lúc đó bạn cảm thấy như là cái tóc gáy của mình rất là lạnh. Và khi đó bạn rất sợ, bạn nói rằng hả, sao không hiểu sao bình thường em về cái giờ đó mà nhiều khi khuya hơn nữa thì em cũng thấy bình thường lắm, mà sao tự nhiên hôm đó hả là em có cảm giác như là nó sợ hãi một cái điều gì đó, nó kỳ lắm chị. Thì khi mà bạn chạy qua cái đoạn đường đó thì tự nhiên bạn sợ quá, cho nên đó là bạn cố gắng á là bạn gồ cái ga cho chạy nhanh hơn nữa để mau về được nhà đó. Thì khi đang chạy tự nhiên bạn thấy có một người từ ở, giống như là bạn đang chạy nhanh vậy ha, thì cái người đó tự trong lề nhảy ra và nhảy ngay vô trong cái đầu xe của bạn, khiến cho bạn đụng vô người đó và bạn té xuống các bạn. Và bạn té xuống nha, tay chân chày hết trơn, máu me không. Và khi bạn dòm lại thì hoàn toàn bạn không hề đụng ai hết, mà rõ ràng mới nãy bạn thấy rằng mình đụng vào một người, cái người đó đứng ngay đầu xe của mình, cho nên bạn té. Thì khi mà ngồi dậy bạn hoảng hồn, bạn dòm không thấy ai hết, và máu me mình mẩy hả, chân cẳng đổ hả là rách rưới, quần đó các bạn rách te tua rồi, thì bạn mới leo lên xe. Thì khi mà leo lên xe bạn quá quáng, quá sợ rồi, tự nhiên bạn nghe một cái giọng của một người đàn bà nha, nói rằng á, tụi bay mất dạy quá. Nói vậy đó các bạn, nói rõ ràng như vậy, tụi bay mất dạy quá. Thì khi mà bạn nghe cái giọng đó bạn càng hoảng hồn hơn nữa, bạn chạy về nhà. Lúc đó gia đình bạn đã ngủ hết rồi. Và khi bạn chạy về bạn kêu cửa, mẹ bạn ra mở, bạn nói mẹ ơi con bị vậy đó. Mình mẩy lúc đó là tay chân chày chụa, máu me không. Thì mẹ bạn nói rằng mày nhảm nhí, do mày tụi bay cũng phá quá, cho nên nó hả là bị ta chọc. Rồi hả, mà dạng như là ý mẹ của bạn rằng á là chắc là do tụi bay phá cho nên hả là người ta mới chọc ghẹo. Nhưng mà mẹ bạn vẫn nói rằng nhảm nhí, do bạn tưởng tượng mà thôi các bạn. Thì khi mà nói cho gia đình mình nghe không ai tin hết, thì bạn cũng tức ấm ức dữ lắm. Và sau đó vệ sinh tắm rửa để mà vệ sinh vết thương xong rồi bạn ngủ. Thì ngay cái đêm hôm đó bạn không thể nào ngủ được các bạn. Đang ngủ á, giống như là cảm giác như có ai giật nắm cái giò mình kéo, khiến cho bạn hả là lao đao hết trơn. Và bạn trông thấy 2-3 cái bóng trắng luôn trước mặt mình luôn. Mà khi đó là bạn đã, khi mà vừa bị giật giò cái là bạn giật mình liền, thành ra là cái lúc đó là lúc tỉnh, cho nên nó là bạn hả là nhìn thấy những cái bóng đó thì bạn rất là sợ và cố gắng để mà chìm vào trong giấc ngủ lần nữa. Thì trong cái giấc mơ đó bạn đã mơ thấy là có rất là nhiều người đè đánh mình các bạn. Trong đó ha, những cái người đó hoàn toàn bình thường, nhưng mà họ mặc những cái bộ đồ bình thường, không phải là đồ trắng nha. Nhưng mà những người này nha, già có, trẻ có, con trai có, con gái có, con nít có luôn các bạn. Và những người này có người mất tay, có người mất chân, có người cái mặt nát bét à. Thì khi mà bạn thấy cái giấc mơ đó, bạn đã la lên quá trời luôn. Và mẹ bạn chạy lên thì bạn kể lại thì thấy cái gương mặt của bạn này sao mà xanh lè xanh lét à. Cho nên đó là mẹ bạn đã tin. Và qua ngày hôm sau mẹ bạn đã mua đồ về để mà cúng cho bạn, sau đó bắt bạn phải khấn vái xin lỗi người ta. Thì sau cái chuyện đó các bạn biết không, bạn này đã bệnh rất là lâu. Và nguyên một cái nhóm bạn của bạn gồm 11 đứa kia cũng bệnh luôn các bạn. Những đứa nào có tham gia lấy tiền, có tham gia đá đổ những cái gì mà người ta cúng ở ngoài đường đó, là những đứa đó đều bệnh, là Nguyên một nhóm 12 đứa bệnh hết trơn. Thì sao lần đó các bạn này đã rất là sợ hãi và không dám thấy người ta cúng, không dám dòm các bạn. Tại vì cái chuyện đã quá ám ảnh, bạn không nghe những đứa kia nói gì. Nhưng riêng bạn đã trải qua khi mà mình phá, mình đạp đổ cái đồ mà người ta cúng tam tai như vậy. Thì đó là một cái câu chuyện cho chúng ta một cái kinh nghiệm các bạn ha. Các bạn đi ngoài đường, các bạn thấy người ta cúng kiến á, hoặc là các bạn thấy tiền á, các bạn đừng nhặt. Tại vì nhiều khi người ta cúng xả cái xui của người ta, rồi xong cái người ta hay nhổ cái tóc á các bạn, xong rồi cắt móng tay móng chân, hoặc là gom quần gom áo để mà bỏ, để mà cho ai nhặt thì nhặt. Thì khi mà người ta bỏ như vậy, mình lụm, bắt đầu là những cái xui rủi của người ta mình lụm lấy. Thành ra là thôi các bạn thấy tiền bạc gì ngoài đường á, các bạn đừng nhặt. Còn nếu mà có nhặt số tiền lớn quá thì mình tìm cách để mà mình trao lại cho ai để mà tìm cái chủ nhân. Còn ngoài ra những cái tiền nhỏ nhỏ nếu mà có nhặt thì bỏ vô thùng từ thiện, hoặc là cho những người mà xin ăn á các bạn, để cho hả mình giống như là mình đừng có dính vào những cái chuyện đó. Và đặc biệt rằng là mình nên tôn trọng những cái bàn cúng, bất kể bàn cúng gì đi chăng nữa, đi ngang đừng dòm ngó, đừng chỉ trỏ, đừng phá hoại các bạn, để mà lỡ có chuyện gì á thì mất công mình hối hận không kịp, giống như là cái bạn trong cái câu chuyện này. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của một bạn đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể những câu chuyện ngắn các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này cũng là của một bạn nam. Bạn này ở quận 8 các bạn, và bạn kể rằng là do cái thời gian mà gia đình bạn xây dựng nhà mới đó, cho nên đó là nhà của bạn đã dọn qua ở cũng cách nhà của bạn khoảng vài cây để mà tiện cho ba với lại anh bạn xem cái công trình xây dựng. Và khi mà ở cái ngôi nhà này thì do là cái căn nhà này được xây dựng năm 2006 của cái một cái người tên là T, nhưng mà chỉ ở được 2 năm thôi. Thì cái anh T này là do dính vào một cái vụ án buôn bán ma túy, cho nên anh này đã ở tù năm 2008. Thì cái ngôi nhà đó là chỉ còn duy nhất cái người ba của cái anh này ở thôi các bạn. Cho nên đó là các căn nhà này thì một trệt một lầu, một cái sân thượng ở trên. Thì gia đình của bạn này đã thuê cái tầng 1 và ở trên giống như là thuê nguyên một cái tầng 1 để đựng đồ trong gia đình, rồi sân thượng để phơi đồ đó. Thì do là cái người ba của anh đó không có sử dụng hai tầng đó, cho nên nếu mà không cho thuê thì cũng bỏ trống, không ai sử dụng hết. Thì khi mà gia đình bạn ở tại đây đó, thì do là nhà của bạn có nuôi một con chó nhỏ. Và ba của bạn á là kể lại cái câu chuyện này cho bạn nghe, còn riêng bạn thì bạn chỉ thấy rằng á là cái con chó này nó sủa thôi. Còn ba bạn nói rằng á là do hai anh em bạn ngủ ở cái giường ở trong, và con chó thì nó nằm ở trong giường đó chung với bạn, còn ba bạn á thì nằm cái giường ở ngoài gần với lại một cái cầu thang bằng inox các bạn. Thì bắt đầu nha, tối ba bạn ngủ hay nghe cái tiếng ai mà đi trên cầu thang bằng cái inox đó, giống như là ai mà bước lên vậy đó. Xong rồi con chó nó sủa quá trời luôn, mà lúc đó ba bạn kêu la nó mà nó vẫn không sủa. Nguyên một cái đêm đó là nó sủa rất là nhiều. Và qua những cái đêm sau thì ba bạn thường xuyên nghe tiếng đi nè, tiếng đi lên xong rồi lại tiếng đi xuống. Rồi ba bạn nhìn, ba bạn nói ủa sao mà cái ông bác đó đó, ổng không ngủ, ổng không ngủ mà sao ổng đi lên. Nhưng mà khi nhìn nó thì không có ai các bạn, không hề có ai. Rồi có một lần đó khi mà nghe tiếng chân đi thì ba bạn đã thấy bóng của một người đàn ông. Thì lúc đầu á là ba bạn toàn nghĩ cái ông bác kia thôi, chứ đâu có nghĩ là ma đâu các bạn. Cho tới một ngày, lúc đó là gia đình bạn chỉ còn có vài ngày nữa đã xây dựng xong nhà rồi, chuẩn bị dọn về bên kia rồi đó, thì ba bạn nằm mơ thấy một cái giấc mơ rất là lạ, là thấy có một người đàn ông, ông này ngồi hút thuốc các bạn, và ổng quay lại ổng hỏi ba bạn rằng là ủa ông ở đâu vậy, ông ở đâu mà sao bữa giờ ông ở nhà tôi lâu quá vậy. Thì cái người đàn ông đó hỏi ba bạn như vậy. Thì lúc đó ba bạn là trong cái khi mà nghe người ta hỏi thì ba bạn trả lời, ba bạn mới nói rằng là tại vì tôi xây nhà, cho nên là tôi qua bên đây tôi thuê đỡ để tôi ở, chuẩn bị xây nhà xong là tôi về. Thì bắt đầu người đàn ông đó trả lời ủa vậy hả, Thì bắt đầu ba bạn giật mình thức dậy và ba bạn đem cái câu chuyện đó kể lại cho cái ông bác kia nghe. Thì khi mà ông bác kia nghe, ông bác nói rằng trời, tưởng ai, chắc là hả chú thấy là cái người em trai của tôi đó, cái người em trai của tôi đó là ổng cũng quẩn quẩn trong nhà này nè. Thì khi mà ba bạn nghe, ba bạn rất là sợ, các bạn đã mua đồ về cúng kiến trước khi dọn đi, cũng cảm ơn rằng đó là đã không có chọc phá gì nhiều trong cái thời gian mà gia đình bạn ở tại đó. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn của một bạn gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn khác, là do bà bạn kể lại cho bạn nghe. Bà bạn kể rằng là hồi còn, khi mà bà còn nhỏ đó, thì hồi đó là chủ yếu cái người dân ở dưới quê đó là người ta hay làm nông các bạn, người ta làm ruộng hoặc là chăn nuôi trâu bò đó. Thì có một cái bà trong khu xóm của bà nội của bạn, thì khi mà cái bà này dẫn cái con bò đi chăn bò, thì tới trưa là bắt đầu là kéo vào, kéo con bò vào, và bà này nằm nghỉ ở dưới một cái gốc me, và cột cái con bò này ngay chỗ cái gốc me và bà nằm nghỉ các bạn. Nhưng mà bà nhìn sao mà cái con bò này nó cứ là giống như nó khó chịu vậy đó, nó không có chịu đứng đó, mà nó cứ là người nó không có bình thường, giống như là nó có một cái gì làm cho nó khó chịu vậy đó. Thì lúc đó bà nhìn mà nó, ủa xung quanh đây đâu có ai đâu. Mà lúc đầu thì bà nghĩ rằng chắc có đứa nào nó chọi đá con bò, nó khiến cho đau đó, cho nên là con bò nó mới khó chịu. Nhưng bà giờ mới thì xung quanh đây toàn đồng trống mà có cái me này cao, thành ra bà mới cột đây mà đâu thấy ai. Thì bắt đầu bà lại bà dòm bò, thì bà mới nhìn xung quanh không thấy, cho tới khi mà cái con bò này nó giống như là nó cứ ấy cái đầu lên vậy. Các bạn thử tưởng tượng, thì thử thì giả bộ làm con bò là nó cứ ấy ấy cái đầu lên vậy nè các bạn. Xong cái bà mới nhìn lên, bà mới nhìn lên thì bà thấy có nguyên một cái gương mặt, mà cái gương mặt này từ ở trên cây me á các bạn lò xuống và nhìn. Mà lúc đó giữa trưa nha, 12 giờ, mà cái gương mặt này ha chành, cũng có mắt mũi bình thường nhưng mà chành bành nè, to như là một cái mâm vậy các bạn, trắng xác luôn, đang nhìn xuống và có hai cái răng nanh quặp xuống vậy nè. Thì khi mà bà nhìn thấy cái gương mặt đó thì các bạn biết rồi, rất là sợ và lật đật tháo cái dây để mà dắt con bò ra chỗ khác liền, đâu còn dám đứng đó ở đó nữa. Thì đó là cái câu chuyện của một cái bà ở, cái bà hàng xóm của bà nội bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện này, câu chuyện này là của một người giống như là bà con với lại bà nội của bạn luôn, nhưng mà bạn không có rành cái vai vế, bạn phải gọi là làm sao. Thì cái bà này có một đứa con gái, cái đứa con gái nó bệnh các bạn, nó bệnh rất là nặng luôn, rất là nặng luôn. Bình thường bệnh nằm yếu ớt, đi bệnh viện cũng vậy, thì bệnh viện trả về, trả về xong rồi nằm ở nhà. Thì lúc đó là bác sĩ nói rằng là không có cứu được, cho nên về và cứ nằm hấp hối ở nhà thôi. Và khi đang hấp hối thì đương nhiên là đâu có ăn uống gì được đâu các bạn, chỉ thấm nước rồi truyền dịch thôi. Mà cái này á, tự nhiên cô gái này tỉnh, cô gái này đang tự nhiên đang bệnh rất là nặng vậy, cái tự nhiên tỉnh, tỉnh xong cái đòi ăn rất là nhiều, và đòi ăn nha, cái gì cũng đòi ăn ba cái á, có nghĩa là đòi ăn cơm nhưng phải ăn ba chén, đòi ăn thịt thì ăn ba miếng thịt, thí dụ như uống nước á thì sẽ đòi uống ba ly, bất kể cái gì á là cũng ba ba ba hết. Cho nên nó là gia đình rất là nghi, nó ủa sao kỳ quá, bệnh nó rất là nặng rồi, bác sĩ người ta nói là không cứu được rồi, mà sao bây giờ về nhà đang bệnh vậy tự nhiên khỏe mà ăn ba ba như vậy, cái gì cũng đòi ba món ba món hả, cái gì cũng vậy hết. Thì gia đình nghi ngờ, cho nên nó là đã xuống cầu ngang mời một cái ông thầy. Thì khi mà ông thầy này á là ổng lên ổng xem các bạn, thì ổng nói rằng cái cô này chết mấy ngày trước rồi, và hiện tại á là đang có ba cái vong trong cơ thể của cô này, cho nên nó là khi mà nó đòi ăn cái gì nó cũng đòi ăn ba cái. Cho các bạn ăn cơm cũng phải ăn ba chén, ăn thịt phải ăn là ba miếng thịt, uống nước cũng là ba chai ly nước, cái gì cũng đòi ăn ba thứ như vậy. Thì sau đó là ông thầy này đã đưa cho gia đình một cái gói và kêu pha cái gói này ra thành một cái hỗn hợp, và dặn rằng á là khi mà chế, tại vì khi canh mà cái cô này đang ngồi ăn đó thì cứ canh cổ hả, là cho cổ ăn bình thường đi, nhưng mà cổ đang ngồi ăn cổ không để ý, thì bắt đầu chế cái nước này, chế cái nước này lên đầu cổ từ từ. Xong rồi á là khi mà cổ bật ra đó thì nhớ lấy đồ quấn lại, quấn cái xác cô này lại liền. Thì gia đình làm theo các bạn, gia đình làm theo, và khi mà cổ đang ăn ăn ngấu nghiến giống như chết đói từ đời thuở nào, thành ra là không biết xung quanh là cái gì nữa. Đang ngồi ăn ngấu nghiến bị gia đình chế nước một cái, cổ bật ngửa ra ngất xỉu. Và từ từ nước chảy tới đâu đó, ha, cái chất nước đó, nó tự động nó chảy lên trên người cô này các bạn. Và từ từ nước chảy tới đâu thì da thịt của cô này rã ra từ từ tới đó. Và sau đó là gia đình đã quấn lại bỏ vô hòm chôn liền luôn. Thì đó là cái câu chuyện bạn được nghe bà bạn kể lại. Và thêm một cái câu chuyện nữa là ba của bà Tư bạn. Thì ông ba này á, ba bạn kêu là ông cố gì đó vai vế tùm lum hết thì cũng không biết gọi sao. Bạn nói rằng ông á là một người không không bao giờ tin có ma, nhưng mà nhà của ông gần với lại một cái khu mà hồi xưa á, là nếu mà có lính hay có bộ đội gì chết á là đều đem xác lại để ngay cái chỗ đó để mà chờ chôn. Xong rồi hay thiêu hay là gia đình đến đem về chôn thì hay để xác cái chỗ đó lắm. Thì một hôm ổng ngủ các bạn, và tự nhiên ổng nghe tiếng kêu dậy dậy dậy đi họp nè, dậy đi họp. Thì lúc đó ông dậy, ông ngồi ông dậy, và cái vía của ông cũng theo người đó. Ông thấy rằng cái người đó đi ra ngoài thì ổng cũng đi theo ra ngoài các bạn. Và từ từ tới ngay cái chỗ mà đã để những cái người lính, những cái người bộ đội nằm á, thì cái người đó biến mất tiêu trước mặt ổng luôn. Thì lúc đó ổng mới sực tỉnh, ổng nói trời ơi, mình đang nằm ở trong nhà tự nhiên đi ra đây, có người xui khiến dẫn ra. Do ông này không tin có ma, ai nói gì ma ổng đều bác ra, còn chửi người ta nữa các bạn. Thì ổng đã bị dẫn như vậy đó. Và một cái ông là cái người giống như là ông này là ông của bạn, ông này là thầy bùa các bạn. Và khi đi ngang đó đó thì ổng đã bị một cái bàn tay chụp cái cổ chân. Mà ông này là thầy bùa đàng hoàng nha các bạn, chụp cái cổ chân mà cái bàn tay này lạnh nhắt luôn. Mà ổng cứ hả giật giật cái chân hoài không ra các bạn, cứ đứng giật giật giật quẳng ra. Cuối cùng á là ổng phải đọc nhẩm một câu thần chú và ổng thổi xuống một cái thì bắt đầu mới buông ra và ổng về nhà được. Thì đó là những câu chuyện của một bạn gửi về cho Thi. Và tiếp theo một câu chuyện ngắn nữa, câu chuyện này của một bạn nữ. Bạn nữ này lấy chồng cũng lâu rồi các bạn, và cho tới khi mà bạn sanh đứa con đầu đó thì mẹ chồng bạn chưa có mất. Cho tới khi mà bạn sanh đứa nhỏ sau thì mẹ chồng bạn là mất năm 2010, là cách đây 7 năm rồi. Nhưng có một lần hôm đó thì nhà chồng của bạn là ở dưới Củ Chi, và lâu lâu thường xuyên chồng bạn rất là hay chở mấy mẹ con về để mà thăm bên nhà chồng, thăm mẹ chồng á. Thì cách đây cũng hả là một thời gian trước, trong một lần bạn quét sân các bạn. Bạn quét sân thì các bạn biết cái máy hiên di động á các bạn, là có cái cây á, là mình sẽ móc cái cây đó lên xong cái mình quay vậy nè để cho cái máy hiên nó đi ra đi vào đó. Thì lúc đó bạn nói rằng bạn quét thì bạn kéo cái máy hiên, bạn quay cho cái máy hiên nó xích vô, và bạn vệ sinh thì bạn để cái cây đó ngay đó. Thì đứa con của bạn lúc đó nó cũng còn nhỏ, bắt đầu nó chơi làm sao các bạn, nó giống như là nó rớt cái cây đó vô, nhưng mà không phải là trúng cái đầu luôn mà giống như chỉ xớt qua, cũng may mắn là chỉ xớt qua và khiến cho chảy máu rất là nhiều. Thì bé cũng không sao, nói chung là cũng sơ cứu rồi, hoàn toàn cũng không sao hết, không ảnh hưởng gì tới phần đầu nhiều hết. Thì khi đó là buổi tối hôm đó đó, tự nhiên bé cứ nói với bạn rằng mẹ ơi mẹ, xin ngoài sân có người đứng ngoài. Thì khi bạn nghe con mình nói thì bạn mới nhìn ra ngoài, nhưng mà không thấy ai hết. Mà trong khi con bạn khẳng định rằng có người đang đứng ngoài đó, mẹ ơi mẹ, có người đang đứng ngoài đó ngay ngoài cửa mình luôn kìa. Thì bạn cứ nhìn theo con mình nói, con bạn nói rằng kìa, đang đứng kìa. Nhưng bạn nhìn ra thì hoàn toàn không có ai các bạn, hoàn toàn không thấy ai, mà cháu thì cứ nói như vậy. Thì bạn nói rằng đó là thôi ngủ con ơi, lúc đó là cũng tối khuya rồi. Xong cái đi ngủ, đi ngủ cái đêm đó là bạn nghe tiếng kêu. Bạn nghe tiếng kêu con ơi con. Thì sau một hồi bạn mới giật mình, tại vì nghe cái tiếng kêu tên mình nữa. Cho nên nó là bạn giật mình dậy, xong cái theo cái phản xạ bạn nhìn ra ngoài ngay cái cửa sổ nhà đó, bạn đã thấy mẹ chồng bạn đứng ngoài đó các bạn. Và mẹ chồng hỏi rằng đó là con bé con của bạn tên gì thì sẽ giấu tên. Con bé nó có sao không con? Cái cây rớt trúng đầu nó có sao, nó chảy máu quá trời, nó có sao không con? Thì bạn rất là sợ luôn, thì bạn đã gửi cái câu chuyện này về để cho Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Các bạn thấy không? Tuy rằng mẹ chồng của bạn ở dưới Củ Chi, bạn ở trên đây, nhưng mà hả, là khi mà con bạn bị tai nạn như vậy đó, mà bà đã mất cách đây 7 năm trước rồi, mà bà vẫn về và hỏi rằng đó là cháu có sao hay không. Có nghĩa là bà vẫn dõi theo ông bà khi mất đó các bạn. Nếu mà không có mắc nợ để mà đi đầu thai nữa đó, thì sẽ là giống như siêu thoát về một cái cõi khác hạnh phúc hơn, và luôn dõi theo chúng ta con cháu khi mà hả dõi theo rồi phù hộ. Thành ra là các bạn yên tâm là lúc nào cũng có ông bà cửu quyền á, là bảo vệ cho mình nha các bạn. Thì hôm nay Thi chỉ kể bao nhiêu đây, câu chuyện ngắn thôi, tập 321. Thi sẽ tiếp tục kể những câu chuyện tiếp theo ở những tập sau nha các bạn. Và bây giờ là 8:32, thì hôm nay chắc là 10:30 sẽ có chuyện. Thì chúc mọi người ngủ ngon, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon các bạn nha. Các bạn có biết ngày mai là ngày gì không ta? Các bạn đoán thử đi. Rồi bây giờ là xin chào các bạn nha.